Tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 3, 3, chè đậu xanh bánh bí đỏ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quá trình nấu nướng của cô, một mùi thơm nức mũi của đồ ăn tản ra phiêu đãng trong toàn bộ gian phòng bếp trong sân bên ngoài biệt thự vang lên tiếng xe bay quân sự đến gần và hạ cánh. Lăng Yêu Yêu liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này mới 11 giờ thôi, ba mẹ trở về sớm vậy à, mấy món ăn trước đó đã nấu gần xong, lúc này chỉ cần chỉnh nhỏ lửa chờ cạn nước nữa là được. Cô chỉ cần làm thêm khoai tây thái sợi sốt chua cay và rau mầm xào nữa là có thể ăn cơm được rồi. Lăng Yêu Yêu vớt mấy cái bánh bí đỏ vừa chiên xong lên, bỏ vào đĩa sứ trắng, múc ra hai chén chè đậu xanh đã ướp lạnh rồi để người máy giúp việc bưng đến phòng khách. Còn cô đang tiếp tục pha chế trà mật ong trái cây. Chọn táo, lê tuyết, cam vàng, chanh, dâu tây, tất cả đều được cắt bỏ hạt và đặt vào trong nồi, nấu trong khoảng 10 phút là được, để cho nguội bớt rồi cuối cùng sẽ cho thêm mật ong vào. Lăng Yêu Yêu vừa mới bỏ mấy loại trái cây vào trong bình đun sôi, từ cửa phòng bếp đột nhiên truyền tới một giọng nam trẻ trung vừa xa lạ mà lại có mấy phần quen thuộc, giọng điệu có vẻ kinh ngạc. Yêu Yêu, là em à, thiếu nữ bận rộn quay đầu lại. Vẻ mặt kinh ngạc đối mặt với một đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Trước cửa phòng bếp, người đàn ông dáng người thẳng tắp cao lớn mặc một bộ quân phục màu đen bạc, vẻ ngoài đoan chính, những đường cong cứng rắn phác họa ra khuôn mặt lạnh lùng hoàn mỹ. Trên thân người đàn ông này có một vẻ nam tính vừa lạnh lùng vừa soái lại khí phách, phòng bếp rộng lớn bởi vì có xuất hiện của anh mà sinh ra cảm giác bức bách. Lăng Yêu Yêu từ khi chào đời cho đến nay, cô chưa bao giờ được gặp một người đàn ông nào đẹp đến như vậy. Ngũ quan như điêu khắc mà lại sắc sảo, so với những ngôi sao nổi tiếng dựa vào mặt ăn cơm ở thời đại tinh tế còn vượt trội hơn một bậc. Cái duy nhất không làm nổi bật khí chất khuôn ngầu soái khí của người đàn ông chính là trong tay anh đang bưng một chén chè đậu xanh vô cùng quen mắt. Lăng Yêu Yêu hơi mở to hai mắt, cẩn thận kêu lên. Anh hai, chấm, có thể xuất hiện trong nhà chính của Lăng gia, ngoại trừ ông anh Lăng Huyên trên danh nghĩa của cô thì cũng không ai có thể có loại gia trị nhan sắc nghịch thiên cùng khí thế dọa người như thế này. Đệ nhất thiên tài cấp SSS của đế quốc Hoa Nặc, thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, có danh xưng chiến thần bất bại. Người đàn ông này cường đại đến mức làm cho tất cả mọi người vừa sợ hãi vừa kiêng kỵ. Cho dù ba vị hoàng tử muốn tranh đoạt hoàng quyền, cũng đều muốn cố gắng hết sức để mượn sức Lăng gia. Nhìn Lăng Huyên khí phách lạnh lùng trước mắt, một trái tim nhiệt huyết của Lăng Yêu Yêu cũng sôi trào lên, ngoại trừ cam đoan chính mình không chủ động tự tìm đường chết. Lại phân rõ giới hạn với mưu đồ tranh đoạt hoàng quyền của ba anh em Tiêu Gia Gia, cô còn phải ôm chặt đùi vàng của ông anh chiến thần nhà mình nữa. Chỉ cần còn có Lăng Huyên ở đây ngày nào thì ngày đó Lăng gia sẽ không ngã, cô mới có thể trải qua những tháng ngày muốn gì làm nấy. Mặc dù Lăng Huyên không quá thân cận với cô em gái nguyên chủ này, nhưng lại vô cùng bao che khuyết điểm. Sau khi nguyên chủ ở trong nguyên tắc bị hãm hại đến mức tinh thần vực bị sụp đổ, Lăng Huyên là anh trai của nguyên chủ. Bình thường cũng liên lạc với nhau không nhiều lắm, vậy mà trước tiên đứng lên báo thù cho cô ấy. Người anh trai như vậy, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lăng Yêu Yêu ở bên này tâm tư xoay chuyển cả ngàn vòng mới cho ra kết luận. Cần phải ôm chặt đùi vào của ông anh chiến thần nhà mình, lập tức ánh mắt nhìn về phía Lăng Huyên trở nên cực kỳ mãnh liệt. Tiểu cô nương xinh đẹp tươi cười rực rỡ, vô cùng nhiệt tình nhào tới. Ôm lấy cánh tay không bưng chén chè của Lăng Huyên, mở chế độ làm nũng, giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên. Anh hai, sao anh lại đột nhiên trở về thế? Trước đó em không hề nhận được tin tức gì hết luôn, cách chương.